Cả đời chỉ yêu em. Chương 1416, tham gia tiết mục của tôi. Góc truyện audio.com. Tố Tâm hoàn hồn, thấy Đoàn Đoàn chính lúc đang lo lắng nhìn qua mình. Khóe môi cô nở một nụ cười. Nói, mẹ không có chuyện gì. Tố Tâm nói xong, một tay vịn lấy chỗ tựa lưng tay lái phụ. Thân thể dịch chuyển về phía trước một chút. Hỏi, Phó Thiên Tứ, cậu có hứng thú tham gia tiết mục của tôi không? Phó Thiên Tư sững sờ. Tham gia tiết mục của tôi. Chúng ta sẽ nói tới chuyện bạo lực học đường. Cái này cũng không phải Tố Tâm tự quyết bừa. Trước đó Phó Thiên Tư có tham gia tiết mục tuyển tú của đài truyền hình Hải Thành. Lượng người xem đã rất cao rồi. Lúc đó Phương Ngôn liền chắc chắn. Nếu như Phó Thiên Tứ tiếp tục tham gia tiết mục, nhất định sẽ là một ngôi sao mới khác. Bởi vì khí chất của Phó Thiên Tứ quá thích hợp với sân khấu rồi. Chỉ cần cậu ta chỉ cần đứng ở nơi đó, thật giống như chiếm hết thảy đèn pha. Đây cũng chính là tại sao một nhóm bạn của Phó Thiên Tứ đi tham gia thi đấu. Cuối cùng thầy giáo của bọn họ chỉ cần Phó Thiên Tứ lên sân khấu. Bởi vì ánh sáng của Phó Thiên Tứ mạnh mẽ quá đáng. Đoàn đội của cậu ta nhất định sẽ chia làm nền cho cậu ta không nói. Còn có thể kéo Phó Thiên Tứ lùi về sau. Có vẻ trói buộc, không bằng để Phó Thiên Tứ một người lên đài càng có sức hấp dẫn hơn. Phó Thiên Tứ nhìn Phó Kiến Văn một mắt, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tâm. Tôi có thể lên tiết mục của chị sao? Đương nhiên cậu có thể. Tố Tâm cười gật đầu. Có muốn tới không? Phó Thiên Tứ suy nghĩ một chút. Gật đầu, được, nói chuyện bạo lực học đường sao? Tôi còn có thể mời một ít bạn học đi làm khán giả. Cùng nhau nói cái vấn đề này một chút. Tố Tâm gật đầu, vậy thì càng tốt hơn. Nếu như bên này cậu có thể xác định, kỳ tiết mục tiếp theo trước tiên có thể lấy nội dung bạo lực học đường. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Cách chương.